Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Hellblazer. Constantine, ánh nắng huy sái, giống như ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi trong phòng ngủ. Dáng người rong ròng cao vẽ ra đường cong xinh đẹp, bốn cái chân rối loạn chồng lên nhau. Laurel ghé vào Tô Thánh trong ngực ngủ phi thường thơm ngọt. Đêm qua, tình trạng kiệt sức sau nàng mơ một giấc mơ. Trong mộng nàng cùng Tô Thánh hóa thành Star City thủ hộ thần. Xúc gian trừ ác sau càng là ân ái phi thường. Mỗi lần làm kết thúc công việc, trở lại sau huyệt ân ái, hai người đều kích tình mênh mông đánh nhau kịch liệt một phen. Cái loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, chân thật như vậy, coi như biết rõ chỉ là mộng nhưng như cũ không nguyện ý tỉnh lại. Laurel ẩn ẩn nghe thấy được thanh âm gì để cho nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lười biếng mở mắt ra vung lên có chút xốc xếch tóc dài. Nhìn xem cửa gian phòng đột nhiên người xuất hiện Laurel trong nháy mắt thanh tỉnh. Thia, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Laurel có chút bối rối muốn tìm chăn mền che chắn bản thân. Thế nhưng buổi tối hôm qua quá điên, chăn mền cái gì sớm cũng không biết bị ném đi đâu rồi. Tốt, ta nói ngươi tại sao phải đơn độc không gian đây? Không nghĩ tới là ở trong nhà ăn một mình. Thia có chút bất mãn hừ một tiếng đi tới trực tiếp đụng vào Tô Thánh trong ngực. Ngươi trở về làm. Sao không tìm ta? Có chuyện tạm thời mới trở về. Tô Thánh ôm lấy cổ của nàng hôn một cái. Đi theo vỗ nàng bờ mông nhỏ xoay người lên đi phòng vệ sinh. Chiết xóc rách tiếng nước vọng lại. Thia nhìn về phía Laurel nói. Ngươi thiếu nợ ta một lần. Nếu không thì ta liền nói cho Felicity. Laurel cười khổ ngồi dậy. Tốt tốt tốt. Nói đi, ngươi làm sao sớm như vậy đến đây? Ngươi nghe qua Constantine người này sao? Thia nói lên chính sự. Constantine? Chưa từng nghe qua. Người này thế nào? Laurel nghĩ nghĩ lắc đầu. Thia nói. Kata gần nhất không phải đang ứng phó Damien Dark sao? Người cũng biết Damien Dark biết ma pháp rất khó ứng phó. Cho nên Kata đã tìm được cái này gọi là Constantine người hỗ trợ. Ta điều tra một lần. Người này cùng Taka ở luyện ngục đảo thời điểm nhận biết. Tự xưng là hắc ám ma pháp sư. Hơn nữa, lúc trước hắn một mực ở bệnh viện tâm thần. Cho nên ta có chút không yên lòng. Ngươi có thể tìm Felicity điều tra a. Ngươi tìm đến ta, ta cũng không giúp được ngươi. Laurel nói, Thea lắc đầu. Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua nơi này nhìn thấy xe của ngươi liền theo đến nhìn xem. Ai có thể nghĩ ngươi lại ăn vụng? Hắn, trở về lúc nào? Chiều hôm qua, hắn giống như tìm ta mẹ có chuyện gì nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Laurel giải thích nói, a, Thea lên tiếng hắc hắc cười đứng dậy đi ra phòng ngủ. Vừa đi vừa thoát quần áo trên người. Tuy nhiên Laurel không nhìn thấy. Thế nhưng là nàng nghe thấy được mở cửa cùng với Tô Thánh thanh âm nói chuyện. Không bao lâu chỉ nghe thấy đêm qua bản thân không ít phát ra thanh âm. Cái này khiến Laurel tâm tình có chút phức tạp. Nói lời trong lòng, mặc kệ thân phận gì, bất kể là tiếp nhận hay là không tiếp nhận, từ nội tâm mà nói không có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình. Đương nhiên, không nguyện ý không có nghĩa là không thể tiếp nhận. Liền Felicity cái này chính quy nữ nhân đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng còn có thể nói cái gì? Trọn vẹn sắp đến một giờ về sau, Tô Thánh cùng Thia mới ra ngoài, Laurel mới có cơ hội đi rửa mặt. Lại qua 20 phút, Laurel rửa mặt xong, ba người đều đã mặc quần áo chỉnh tề đi tới phòng khách. Một trái một phải, Tô Thánh vui sướng vây quanh. Không thể không nói, Thia cùng Laurel thế nhưng là kém chút trở thành tẩu tử cùng tiểu cô tử quan hệ a. Hiện tại đều ở trong ngực của mình. Ân, cảm giác này không tệ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, Constantine, Tô Tô Thánh quay đầu đối với Thier nói. Thier cùng Laurel đối thoại Tô Thánh cũng nghe đến một chút. Chỉ là về sau Thier đột nhiên vào tới quấy giày mình tắm rửa liền tạm thời buông xuống. Đúng vậy, à, ngươi biết. Thier ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười cười, nghe qua tên của hắn. Hắn có một cái ngoại hiệu phi thường nổi danh gọi là Cha Khang. Hơn nữa hắn rất am hiểu hố người, nhất là người một nhà. Nói lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai cánh tay vô ý thức luồn vào hai người cổ áo bóp lấy. Trong ngực hai người không khỏi hơi hơi rung động. Tô Thánh lại không có phát giác. Cha Khang, Constantine, đây cũng là DC thế giới tồn tại cảm giác tương đối mạnh một vị. Tuy nhiên am hiểu hố người nhưng không thể phủ nhận ở DC ma pháp giới lăn lộn cơ hồ đều nghe qua. Tên của hắn. Hắn cùng với Green Arrow Oliver Queen xác thực nhận biết, hơn nữa còn cùng Legend of Tomorrow có chỗ gặp nhau, nếu như đi theo Cha Khang mới có thể gặp được rất nhiều ác ma, thậm chí là thiên sứ. Xem ra ở dây các nàng huấn luyện trong lúc đó bản thân tạm thời có việc có thể làm. Ta muốn gặp mặt Constantine. Tô Thánh ngừng lại sau đó mới phát hiện hai nàng thần sắc có chút không quá bình thường. Được, buổi tối a. Thier đỏ mặt hừ một tiếng trực tiếp đánh tới. Bên kia Laurel cũng tương đương nhau. Tốt a, xem ra thật muốn buổi tối. Cái này tắm, xem như bạch tắm, vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Màn đêm dần dần giáng lâm trong nháy mắt đã là buổi tối. Green Arrow Oliver Queen biệt thự. Oliver Queen đang cùng một người mặc áo sơ mi trắng, một mái tóc vàng ống giữ lại sợi râu, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, trong tay bưng rượu Constantine nói chuyện. Ta chỉ có thể tạm thời giúp ngươi tới đây. Damien Dark ma pháp cũng không phải là trời sinh, miễn là ngươi có thể tìm tới hắn liên tiếp ma pháp vật chứa liền có thể giải quyết ma pháp của hắn. Ngươi biết. Ta lần này đi ra ngoài là vì cứu một người, bảo hộ một người, cái kia là bằng hữu ta phó thác, cho nên, ngươi phải dựa vào mình. Constantine nâng chén lên cầm xuống thuốc uống một hơi cạn sạch. Oliver Queen gật gật đầu, vẫn là cảm ơn ngươi đồng ý đến giúp đỡ. Nếu như ngươi cần giúp đỡ mà nói tùy thời có thể tới tìm ta. Constantine cười, trên thực tế. Ta xác thực cần ngươi trợ giúp Oliver Queen tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng vẫn là dứt khoát nói ra. Ngươi nói, ta muốn gặp một người, muội muội của ngươi, Thier Queen, Constantine nói, Thier, có chuyện gì không? Oliver Queen ngoài ý muốn hỏi. Constantine nói, kỳ thật, ta chủ yếu là muốn cho muội muội của ngươi giúp ta liên hệ một người. Tô Thánh, ngươi khẳng định rất quen thuộc a. Chấm ngoặc kép, Oliver Queen trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên quen thuộc cái tên này. Ta tiếp xuống muốn gặp phải sự tình có thể sẽ có chút phiền phức. Cho nên ta phải tìm cái trống chàng người hỗ trợ. Constantine chậm rãi nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.